Chương 258, Nạ Rủ Tổ Chi Tật Phong. 3 giờ sau, Dịp Cả Ổ Ngộ không gian nhẫn thuật thành công đưa tới dì dẻ dạ hoài niệm. Quả nhiên A Dịp Cả Ổ Ngộ còn nắm trong tay phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa loại này truyền tống năng lực, so với Mị Nạ Tổ còn mạnh hơn, còn muốn nhanh và tiện. Vận mệnh chi tử cuối cùng ở tâm lý rằng giặc thở dài một hơi phía sau, dì dẻ dạ chính là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là nhìn trước mặt Nạ Rủ Tổ cùng dì dẻ dạ, nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, hai người các ngươi người nào trước tới. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ, Nạ Rủ Tổ chính là không kịp chờ đợi hưng phấn trả lời, cóc tiên nhân, để cho ta tới trước, để cho ta tới trước. Nhìn Nạ Rủ Tổ như vậy không kịp chờ đợi dáng dấp, dì dẻ dạ chính là nhạt mở miệng cười nói rằng, vậy thì ngươi tới trước đi. Chiếm được dì dẻ dạ sau khi đồng ý, Nạ Rủ Tổ chính là mở miệng cười nói rằng, đa tạ cóc tiên nhân. Dịp Cả Ổ Ngộ, ta muốn bắt đầu. Ân, ngươi bắt đầu đi. Nhìn như chiếm được món đồ chơi mới một dạng hưng phấn Nạ Rủ Tổ, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là không nhịn được lộ ra một cười nhạt. Nạ Rủ Tổ quả nhiên vẫn là Nạ Rủ Tổ. Chiếm được Dịp Cả Ổ Ngộ hồi phục phía sau, Nạ Rủ Tổ chính là cuối cùng gật đầu, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, điều động trong cơ thể trả cơ ra. Nói thật, mở ra tiên tri chú ấn muốn so với tiến nhập tiên nhân hình thức đơn giản sinh ra. Dù sao ở Dịp Cả Ổ Ngộ xem ra, cóc, ốc sen, cùng với bạch xà sáng tạo tiên nhân hình thức, thật sự là quá không xong đẹp. Nạ Rủ Tổ nhưng là mới vừa từ Diệu Mộc Sơn trở về, đã sơ bộ nắm trong tay tiên nhân hình thức Nạ Rủ Tổ. Muốn mở ra tiên tri chú ấn, tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê thà y, thật sự là quá đơn giản. Cũng chính bởi vì vậy, kèm theo đệ một đạo tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ, cộng minh tiếng chợt vang lên. Ông ông ông ông ông, bất quá trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ bên ngoài cơ thể chính là trực tiếp nổi lên nhất kiện màu vàng nhạt tiên thuật trả cờ giả áo khoác, tương tự với Nạ Rủ Tổ kiểu vi chặt cả kiểu mẫu phiên bản đơn giản hóa, bất chút cho phép hoa văn, rồi lại càng thêm thuần túy. Chỉ thấy kèm theo Nạ Rủ Tổ khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Hô hô hô hô hô, từng đạo cơn lốc chợt nhấc lên, quay chung quanh ở Nạ Rủ Tổ trên người, phối hợp cái này một thân màu vàng nhạt tiên thuật chặt cả năng lượng áo khoác. Nạ Rủ Tổ lúc này dáng dấp thực sự cực kỳ tuấn tú, đều nhanh có Dịp Cả Ổ Ngộ 1/20. Nạ Rủ Tổ huyết mạch thật đúng là so với Cả Dìn còn cường đại hơn. Ở tiên tri chú ấn dưới tác dụng, Nạ Rủ Tổ không chỉ có mở ra cả gũ dạ xín gặng, tự thân tự lành năng lực cũng là thu được tăng lên cực lớn, mặc dù không cách nào chữa trị người khác, nhưng tác dụng ở trên người của mình cũng là càng là cường đại. Mà trọng yếu hơn chính là, cái kia hai hạng năng lực chỉ là tiên thuật trả cờ dạ tăng phúc Nạ Rủ Tổ sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kèm theo hiệu quả mà thôi. Nạ Rủ Tổ chân chính chú ấn năng lực là rõ đây là có thể so với phong độn thân thiện cường đại năng lực. Mượn này đạo năng lực, Nạ Rủ Tổ hoàn toàn có thể làm được vô ấn thi triển bất luận cái gì phong độn nhẫn thuật. Ở cái này dưới trạng thái Nạ Rủ Tổ, không chỉ có thể đem tiên thuật phong độn dạ sen hủ di kèn văng ra, thậm chí còn có thể ảnh hưởng dạ sen hủ di kèn di động, làm được đường ngoằn nghèo ném mạnh. Cũng liền ở Dịp Cả Ổ Ngộ nhanh chóng phân tích Nạ Rủ Tổ sau khi biến hóa, Nạ Rủ Tổ trên mặt cũng đầy là hưng phấn cùng kích động, và Dịp Cả Ổ Ngộ ngươi khai thác tiên tri chú ấn thật sự là quá tuyệt vời. Ta có thể cảm nhận được, bây giờ ta có thể khống chế gió, dù cho không cần kết ấn ta cũng có thể phóng thích phong độn nhẫn thuật. Ha ha ha ha ha, cái này thật là quá tốt. Kết ấn loại phiền toái này gì đó rốt cuộc có thể không cần phải để ý đến. Nghe Nạ Rủ Tổ lời nói này, một bên dị dị dạ ở híp một cái con mắt phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Nạ Rủ Tổ, ngươi ở đây cái này dưới trạng thái thử xem thuật kia. Dị dị dạ những lời này hạ xuống, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng liền nghe hiểu ý tứ trong đó dạ sen hủ dị kẻn dị dị dạ phân tích năng lực quả nhiên không kém. Ta mới phân tích ra được, hắn cũng đoán được vài phần. 10/03 cũng liền ở Dịp Cả Ổ Ngộ thầm nghĩ lúc. Nạ Rủ Tổ sắc mặt cũng là lập tức nghiêm, chính là trực tiếp hướng về phía dì dì hải dạ khẽ gật đầu, sau đó rồi hướng Dịp Cả Ổ Ngộ mở miệng nói rằng, Dịp Cả Ổ Ngộ, còn nhớ rõ ngươi nói với ta. Lợi dụng phong độn tính chất nói trả cờ giả ngưng tụ dạ sẽ gặng, là có thể phát huy ra càng kinh khủng hơn uy lực. Ở Diệu Mộc Sơn tu hành tiên nhân hình thức lúc, ta đã có chút mi mục. Nói không chừng ở cái này dưới trạng thái, ta có thể triệt để hoàn thành cái này thuật. Tuy là Diệp Cả Ổ Ngộ đã đoán được kết quả, bất quá cái này cũng không trở ngại Diệp Cả Ổ Ngộ hướng về phía Nạ Dù Tổ lộ ra cổ vũ nhận đồng mỉm cười. Nạ Dù Tổ, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi thử xem a. Không chiếm được Diệp Cả Ổ Ngộ cổ vũ cùng nhận đồng, Nạ Dù Tổ sắc mặt nụ cười rõ ràng chính là càng sán lạn thêm vài phần. Sau đó, ở Diệp Cả Ổ Ngộ trước mặt, Nạ Dù Tổ liền đem tay phải nâng cao, sau đó trương khai bàn tay. Phong độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng tụ thành dạ xén gẳng, sau đó không ngừng bành trướng, áp xúc hô hô hô hô hô kèm theo cuồng phong ở gào thét, lượng biến rốt cuộc dẫn phát rồi chất biến. Một cái đường kính tiếp cận 3 mét dạ xén hù rẻ kèn, cứ như vậy xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trong tay. Sau đó, dùng sức ném một cái này cái to lớn dạ xén hù rẻ kèn chính là trực tiếp xẹt qua trên không. Lập tức, quanh bành trướng bành trướng bành trướng 3 mét trong nháy mắt hóa thành 30 mét, lại hóa thành 90 mét, sau đó cao tốc xoắn ốc phong độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ như vô số đem lưới dao sắc bén kết hợp thể, không ngừng cắt tất cả, thắt cổ lấy tất cả. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Dư ba biến mất, khói bùi tan mất. Nhìn trước mặt cái kia đường kính 90 mét chân chu hố hãm, Nạ Dù Tổ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Tuy là vĩ thú ngọc lực lượng cũng có thể làm được điểm này. Nhưng lúc này đây, dù sao cũng là thuộc về Nạ Dù Tổ lực lượng của chính mình. Không phải, là thuộc về tiên tri chú ấn lực lượng 4.